Bất diệt bá thể quyết, chương 1855, chật vật một trận chiến. Góc truyện audio.com, hừ, thật đúng là đủ rào hoạt, Nam Đồng toàn thân quanh quẩn lấy quỷ dị mà xoay khúc hắc phụ. Thân hình như thoi đưa, tốc độ cực nhanh ở hậu phương bay lượn, ánh mắt thì là khóa định tại phía trước không ngừng tránh đi hắn thánh vực thế công kim thư. Sắc mặt khó coi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này kim thư nhìn qua hình như thường thường không có gì lạ. Lại bền bỉ như vậy khó tổn hại. Trong lúc này, hắn lợi dụng thánh vực lực lượng, mấy lần đánh trúng qua kim thư, nhưng mỗi lần đều không thể đánh xuyên kim thư phòng ngự. Cái này khiến Nam Đồng rất là giật mình. Hừ, lần này ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Nam Đồng lạnh hừ một tiếng. Non nớt tay nhỏ hư không chăm chú kéo một cái. Nhất thời, chung quanh đen nhánh xoay khúc lên. Hóa thành từng trương giữ tợn miệng to như chậu máu. Mỗi một tấm miệng to như chậu máu đều là hiện đầy từng dãy sắc bén mà đáng sợ răng nhọn. Sau đó điên cuồng mà đối với kim thư thôn phệ đi qua. Miệng to như chậu máu trải khắp bốn phía. Kim thư căn bản tránh cũng không thể tránh. Liền tại lúc này. Kim thư phía trước xuất hiện một đạo kim sắc tuyền qua. Một đạo chừng chín thước phun trào lấy đỏ kim quang hoa khôi ngô thân ảnh. Vừa sải bước ra, đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Đỏ năng lượng màu vàng óng nuốt nhả mà ra, ngưng tụ ra một đạo vàng dòng kiếm khí. Ngang qua mà ra, đạo kiếm khí này phảng phất có thể hoành thông trời đất. Một khi tiêu xạ mà ra, lại kéo ra thật dài kiếm khí đuôi lửa, nháy mắt liền sẽ phía trước giữ tợn miệng rộng bao phủ lại hỏng mất. Mà kim thư thừa dịp cái kia lỗ hồng, vèo một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, biến mất tại mảnh này miệng to như chậu máu vòng vây. Cùng lúc đó, chung quanh miệng to như chậu máu điên cuồng hướng lấy cái kia đỏ thân ảnh vàng óng đánh tới. Phảng phất muốn đem cho xé thành phấn vụn. Phanh phanh phanh, bất quá, cái này đỏ thân ảnh vàng óng trong cơ thể bạo phát ra từng đạo tung hoành kiếm khí. Lấy tự thân là trung tâm, bỗng nhiên bộc phát ra, chung quanh miệng to như chậu máu nhao nhao tán loạn ra. Ngươi chính là cái kia kim thư chủ nhân. Nam Đồng ngừng lại, ánh mắt rơi tại cái này nói đỏ thân ảnh vàng óng. Lạnh lùng chất vấn nói, trước mắt đỏ thân ảnh vàng óng. Dáng người khôi ngô cao lớn, lõa lộ ra ngoài cơ nhục đường cong phi thường cứng rắn. Mà lại trên mặt càng là bao trùm lấy một tầng đỏ mặt nạ màu vàng. Chỉ lộ ra một đôi lăng lệ như đao con mắt, mà cái này nói đỏ thân ảnh vàng óng không là người khác. Chính là Mộ Phong, hiện tại, Mộ Phong thân thể tại vô tự kim thư hiệp trợ hạ là có thể miễn cưỡng tiếp nhận ba đạo pháp tắc lực lượng. Đương nhiên, duy trì thời gian đại khái là nửa canh giờ tả hữu. Một khi vượt qua thời gian này, Mộ Phong thân thể liền sẽ có đứng trước sụp đổ phong hiểm. Sở dĩ, Mộ Phong cùng Cửu Uyên hẹn xong, nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ, đục xuyên thánh vực, sau đó chạy khỏi nơi này. Đúng vậy, ta vô ý đối địch với ngươi. Nếu là các hạ hiện tại thả ta rời đi. Nơi đây sự tình ta tuyệt đối thủ khẩu như bình, Mộ Phong đối mặt với Nam Đồng, chậm rãi mở miệng, nếu là kéo dài thời gian, tự nhiên là có thể tất tất liền tận lực tất tất. Dạng này so động thủ cần phải bớt lo rất nhiều, Nam Đồng cười lạnh nói, thả các ngươi rời đi, thật sự là người si nói mộng a, đều tiến ta thánh vực, cái kia còn có để các ngươi rời đi lý đâu, hiện tại ngươi thần phục với ta. Mà lại ngươi cái kia kim thư cũng thật có ý tứ. Đem cái kia giao cho ta, như vậy ta sẽ lưu ngươi một mạng, kia bản kim thư giao cho ngươi cũng không phải là không thể được. Nhưng ngươi dù sao cũng phải có chút thành ý a, để ta thần phục. Lại để cho ta giao ra kim thư, ngươi dạng này không khỏi quá đáng rồi. Mộ Phong vuốt cằm, một bộ có chút ý động dáng vẻ, Nam Đồng trông thấy Mộ Phong bộ dáng này. Nhàn nhạt nói, ngươi cho là ngươi còn có lựa chọn sao? Hiện tại ngươi chỉ có thần phục cùng giao ra kim thư cái này một lựa chọn. Bằng không, ngươi liền tính mạng còn không giữ nổi. để ta suy nghĩ, cân nhắc. Mộ Phong lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Nam Đồng lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong, lại là không nói thêm gì nữa. Tay phải roi bỗng nhiên vung ra. Nhất thời, từng đạo bóng roi còn giống như thủy triều, điên cuồng cuốn tới, đem ở vào trung ương chỗ Mộ Phong trực tiếp bao phủ lại đi vào. Mộ Phong mí mắt trực nhảy, bàn chân đạp một cái, đánh ra một đạo thật dài đỏ kim quang hoa đuôi lửa. Tránh đi phía trước kinh khủng bóng roi, chỉ là, Mộ Phong vừa lui ra phía sau nháy mắt, càng là dày đặc bóng roi từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Mà Mộ Phong bị ép điều động lôi cùng gió pháp tắc, nhanh chóng né tránh, những nơi đi qua, còn có thể lưu lại lôi minh ầm ầm thanh âm. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta còn đang cân nhắc, ngươi liền ra tay với ta. Một điểm thành ý đều không có. Mộ Phong một bên tránh né bóng roi, một bên thanh âm tức giận quát hỏi nói. Ta từ trong ánh mắt của ngươi mặt đạt được đáp án. Ngươi căn bản là không có dự định đáp ứng. Về phần như lời ngươi nói cân nhắc, bất quá là kéo dài thời gian mà thôi. Ta không biết ngươi kéo dài thời gian là vì cái gì. Nhưng ta nghĩ ta cũng không cần thiết cho ngươi cơ hội. Nam Đồng thân hình giống như quỷ mị, xuất hiện tại Mộ Phong hướng trên đỉnh đầu. Trong tay trường tiên giống như rắn độc lấy xảo trá góc độ thẳng vọt mà đến. Chúng đích Mộ Phong chỗ yếu hại, Mộ Phong sắc mặt biến hóa, mượn nhờ phong, lôi pháp tác, tốc độ của hắn mặc dù phi thường mau lẹ, nhưng Nam Đồng tốc độ càng nhanh. Cái kia từng đạo bóng roi càng là như bóng với hình. Phảng phất không chỗ không tại, càng làm cho hắn giật mình là, bóng roi tốc độ càng ngày càng nhanh, cơ hồ đuổi theo hắn mệt mỏi chạy mạng, dùng sức tất cả vốn liếng cũng vô dụng. Phanh phanh phanh, khi Mộ Phong tránh đi một đám bóng roi nháy mắt, hắn vừa định muốn thở phào thời gian, tại chung quanh hắn, bỗng nhiên xuất hiện càng nhiều bóng roi. Đổ ập xuống nhao nhao đánh vào Mộ Phong trên người. Trong chớp mắt, Mộ Phong liền bị bóng roi cho bao phủ hoàn toàn bao trùm. Xoay khúc trong không gian, càng là vang dội liên tục không ngừng nổ đùng thanh âm. Kinh khủng gợn sóng năng lượng tầng tầng lớp lớp lan tràn ra. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một đợt bóng roi khủng bố cỡ nào, nếu là bị oanh trúng, chỉ sợ hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nam Đồng lông mày nhíu lên, hắn nhìn một chút Mộ Phong bị bóng roi bao phủ địa phương. Ánh mắt âm tình bất định, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy tại số ngoài trăm thước, xuất hiện một đạo đỏ thân ảnh vàng óng. Nhìn kỹ lại, cái này nói đỏ thân ảnh vàng óng là từ xoay khúc không gian chỗ sâu đi ra. Tựa như tại thời khắc này, cái kia xoay khúc không gian thành hắn hậu hoa viên, có thể tùy ý hành tẩu. Không gian pháp tác, Nam Đồng sắc mặt thay đổi. Hắn không nghĩ tới, thực lực này chẳng ra sao cả gia hỏa, thế mà còn nắm giữ khó khăn nhất nắm giữ không gian pháp tác. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a, hắn biết rõ. Nắm giữ không gian pháp tác thánh chủ khủng bố cỡ nào cùng khó chơi. Cơ bản muốn giết chết thậm chí là đuổi theo được đều rất khó khăn. Mộ Phong cầm trong tay thanh tiêu kiếm. Trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, mới hắn ý thức được không thích hợp nháy mắt, lập tức lấy ra thanh tiêu kiếm, lợi dụng thanh tiêu kiếm bên trong cái kia tia không gian pháp tắc. Tại dẫn dắt bên dưới trốn vào không gian bên trong, lúc này mới tránh đi Nam Đồng cái kia kinh khủng một kích. Mặc dù hắn không có bị đánh trúng, nhưng vừa mới cái kia bóng roi chỗ chế tạo thanh thế. Hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Nếu là hắn thật bị đánh trúng, cho dù hiện tại thể phách phi thường cường đại, sợ rằng cũng phải trọng thương, mà đây vẫn chỉ là Nam Đồng một nhỏ bộ phận lực lượng. Bởi vì hắn đại bộ phận lực lượng đều đi trấn áp ba thánh vương. Nếu là Nam Đồng làm xuất toàn lực, chỉ sợ Mộ Phong liền thời gian ba cái hô hấp đều không kiên trì nổi đi. Đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.